Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125. Vực ngoại sinh vật, thần thánh sứ mệnh, cái này Pharaoh Vương, ra sân thời điểm, ngược lại là rất bá khí. Khép kim tự tháp bên ngoài, Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác, nhìn thấy kia Pharaoh Vương từ trong quan tài sau khi ra ngoài. Khóe miệng hơi câu, trong đầu nói, bất quá, chết nhiều năm như vậy, đột nhiên phục sinh, ta đoán chừng hắn cũng là mộng bức vô cùng. Hệ thống, ta cần đổi một chút hắn tiềm thức, 100 điểm, có thể, Diệp Thần vung tay lên, hiện tại hắn thế nhưng là có mấy cái trăm triệu, 100 điểm. Hắn đã có thể làm được không chút nào để ở trong mắt. Nói cho hắn biết, 5.000 năm trước đó, có một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền, đã từng giáng lâm địa cầu. Hắn lúc ấy vì Ai Cập vị thứ hai Pharaoh Vương, vừa lúc bị đám kia người ngoài hành tinh chọn chúng. Những cái kia sinh vật ngoài hành tinh, không chỉ có cao lớn dáng người, còn có vô cùng đáng sợ khoa học kỹ thuật. Tại Pharaoh Vương trong mắt, bọn hắn thì tương đương với là thần tộc đồng dạng. Nội tâm của hắn đối những sinh vật kia, tràn ngập kính sợ, đồng thời nằm mơ đều hy vọng có một ngày, có thể tự mình đi người ngoài hành tinh chỗ tinh cầu, trở thành một phần của bọn hắn tử. Nói đến chỗ này, Diệp Thần hơi dừng một chút, gần nhất tại đế quốc một đoạn thời gian. Hắn giống như liền kiến thức qua rất nhiều người đế quốc, đem người nước Mỹ coi như là như thần, coi như đi Mỹ quốc quét nhà cầu, đám người kia đều nguyện ý di dân, thậm chí không ít người, vì di dân, tìm một chút Mỹ quốc người da đen tên ăn mày kết hôn. Tóm lại hoa văn trồng chất, cho hề không ngừng, cái này có chút ngượng ngùng, đem Pharaoh Vương cấu tạo trở thành một người gian. Có điều, vì về sau vực ngoại sinh vật giáng lâm, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Diệp Thần trong lòng âm thầm xin lỗi một chút. Sau đó, trong đầu nói tiếp, về sau, đám kia người ngoài hành tinh, thông qua với cái thế giới này phân tích, cho rằng không thích hợp sinh tồn, đồng thời cho ra kết luận, 5.000 năm về sau, thế giới này sẽ phát sinh một chút cải biến, đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện phù hợp hoàn cảnh. Thế là Pharaoh Vương làm đám kia người ngoài hành tinh hữu hảo đồng bạn, bị sử dụng đặc thù khoa học kỹ thuật thủ đoạn ngủ say tại kim tự tháp phía dưới. Đồng thời, vì cam đoan Pharaoh Vương thế lực một mực cường đại, vô số ưu tú nhất binh sĩ cũng đều bị cùng một chỗ ngủ say. Bọn hắn phục sinh về sau, sẽ trở thành không có chút nào ý tứ xác ướp đại quân. Tất cả kim tự tháp đều là dùng để đối người ngoài hành tinh mẹ phát xạ tín hiệu máy truyền tin. 5.000 năm về sau, đương Pharaoh Vương phục sinh thời điểm, mặt trời lại biến thành tinh hồng sắc, vì kim tự tháp rót vào cường đại động lực nguyên. Dùng cái này đến thôi động máy truyền tin tín hiệu thành công phát ra. Đến lúc đó, đám kia người ngoài hành tinh hậu nhân tiếp thụ lấy tín hiệu về sau, sẽ một lần nữa trở về. Tiếp xuống, Pharaoh Vương việc cần phải làm, hoặc là canh giữ ở tại chỗ, chờ những cái kia người ngoài hành tinh trở về, hoặc là chinh chiến Ai Cập, thậm chí toàn bộ thế giới, đưa cho đám kia người ngoài hành tinh coi như lễ vật. Hô, nói đến đây, Diệp Thần miệng bên trong hít sâu một hơi. Lần này, hẳn là không có cái gì lỗ thủng. Tìm một cơ hội, lại để cho Pharaoh Vương đem những này sự tình báo cho hiện tại nhân loại. Đến lúc đó, dung hợp thế giới, vực ngoại sinh vật từ trên trời giáng xuống thời điểm, điểm số tuyệt đối có thể cuồng tăng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm tình cũng là vui vẻ vô cùng. Sau đó trong đầu nói đến, tốt, hệ thống, chỉ chút này, cái này cải biến tiềm thức có chút nhiều. 100 điểm không đủ. Hệ thống nói, móa, Diệp Thần trên mặt xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. ngươi muốn bao nhiêu? 500 điểm, không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Đường Diệp Thần sau khi nói đến đây. Một bên khác, kim tự tháp nội bộ, Khẹp Vân thể hơi khẽ giật mình. Sau đó một cỗ bàng bạc ký ức, đột nhiên từ trong đầu hắn hiện lên đi ra. Thạch quan phía trước, Khẹp tay cầm Pharaoh vương quyền trưởng, phía trên viên bảo thạch kia, không ngừng phóng thích người băng lãnh u quang. Một cái tay khác, bưng lấy một bản thật dày, đồng thời lật ra pháp điển. Chỉ là phía trên đến cùng viết chính là cái gì, trừ hắn ra, không ai có thể nhìn thấy. Hiện tại, đã đến 5.000 năm về sau. Khói đen bên trong, hắn há to miệng, khàn khàn, thanh âm cổ quái, vang lên lần nữa. Phía trước, đám người khẽ giật mình. Lúc này, liền hô hấp đều ngừng lại, căn bản không quản nói chuyện. Dựa theo lúc trước chúng thần lời nói, thế giới này sắp đại biến, đến lúc đó chúng thần các đời sau liền sẽ trở về. Khẹp âm thanh vẫn còn tiếp tục, hắn dùng chính là cổ lão Ai Cập ngôn ngữ, nhưng là tại Diệp Thần một chút thủ đoạn dưới, hiện trường đám người toàn bộ đều có thể lý giải hắn ý tứ. Nghe nói như thế, Đường Nguyên Đức, Cổ Bá Nhạc, Pít, cùng không ít Ai Cập nhà khảo cổ học nhóm, lập tức liền là cảm giác không giống bình thường. Một luồng hơi lạnh, không ngừng từ bốn phía đánh tới. Ngủ say 5.000 năm, ta, cuối cùng là có cơ hội, đi kia trong truyền thuyết thánh địa a. Bất quá, trước lúc này, phải xem nhìn thế giới này đến cùng như thế nào. Nếu là đem toàn bộ thế giới làm lễ vật, đưa cho chúng thần, ta chắc chắn đạt được vô tận vinh quang. Suy, âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Khẹp kia tản ra tinh hồng tia sáng con mắt. Suy một tiếng, hướng phía đám người quét tới. Siêu siêu, đồng thời, một cỗ đáng sợ tới cực điểm uy thế, điên cuồng từ Khẹp trên thân khuếch tán, làm Ai Cập cổ xưa nhất Pharaoh vương. Đã từng, hắn thống trị qua một cái văn minh, thậm chí, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, trên người hắn khí thế, so Tần Thủy Hoàng đều cường đại hơn mấy lần không thôi. Để đám người toàn thân run rẩy, toàn thân phát lạnh, có điều, nội tâm của bọn hắn hoạt động, lại là kịch liệt vô cùng. Chúng thần sắp trở về, chẳng lẽ là kia trên quan tài đá mặt chỗ khác lấy hình tròn hình ảnh? Chẳng lẽ chúng ta cổ Ai Cập văn minh thật là ngoài hành tinh chủng tộc lưu lại? Ai Cập một nhà khảo cổ học sắc mặt trắng bệch, vô cùng lớn mật nghĩ đến muốn đem toàn bộ thế giới làm lễ vật đưa cho chúng thần. Chẳng lẽ trước mắt vị này muốn cùng Ai Cập khai chiến, thậm chí cùng thế giới khai chiến? Phây tơ tướng quân, trừng tròng mắt, đã từng cao nhân kia nói qua, thiên địa linh khí khôi phục, càng ngày càng nhiều tồn tại trong truyền thuyết, đều sẽ phục sinh, chúng thần, chỉ chính là càng cổ lão sinh vật. Chuyện thần thoại xưa bên trong những cái kia tồn tại, Đường Nguyên Đức bắp thịt trên mặt run rẩy lợi hại, vô số nghi hoặc, từ đáy lòng của hắn toát ra, nhắc tới cái thời điểm. Chấn động nhất người là ai? Tuyệt đối là Ai Cập thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn chú ý địa phương, hoàn toàn khác với những người khác. Ngủ say 5.000 năm, lại còn sống tới. Hắn khẳng định là có cái gì đặc biệt biện pháp, có thể duy trì chung chết. Thật bất khả tư nghị. Hôm nay, không dùng được thủ đoạn gì, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, những cái kia ta cũng muốn hiểu rõ không thể. Nghĩ tới đây lúc kia Ai Cập thủ lĩnh nhìn về phía Khẹp lúc, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cực nóng. Các ngươi đều là con dân của ta. Cái này 5.000 năm về sau, tân nhiệm Thái Dương thần Amun, thần gia chi tử, Pharaoh vương là ai, còn không cho hắn mau tới gặp ta. Khẹp mắt từ trên thân mọi người đảo qua về sau, lúc này mới mở miệng lần nữa, âm thanh đã không còn khàn khàn, mà là hùng hậu vô cùng. Đồng thời giọng nói kia, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cường thế. Bá bá bá, hắn lời này rơi xuống. Đám người, toàn bộ đều đồng loạt hướng phía Ai Cập thủ lĩnh nhìn sang. Khép thấy thế, một giây sau, cặp kia tinh hồng con mắt, liền là toàn bộ khóa chặt tại Ai Cập thủ lĩnh trên thân. Ngươi, chính là đương nhiệm Pharaoh Vương. Âm thanh băng lãnh, không khí chung quanh, trong nháy mắt này, phảng phất đều triệt để ngưng kết lại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.